Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toàn lực cứu vãn. Nếu như đứa nhỏ này muốn ở lại nhân thế, nên đổi thành đứa bé kia nỗ lực. Thời gian không biết qua bao lâu, sức cuộc đợi đến khi ánh đèn ngoài phòng giải phẫu tối xuống, sau đó bác sĩ đi ra. May nhờ kịp thời đưa đến, nên mẹ con đều bình an. Chỉ là đứa trẻ sinh non, còn phải ở trong hộp giữ nhiệt quan sát một thời gian, cũng không khỏe mạnh như trẻ con bình thường. Vậy sao cha mẹ cần chú ý nhiều hơn? Anh thở phào một hơi, cuối cùng không có tạo thành tiếc nuối. Muốn ôm con gái của anh không? Y tá không nói lời gì, chỉ nhét bé gái mới sinh vào trong ngực anh. Bé thật nhỏ, đây là cảm thụ đầu tiên của Quan Tử Ngôn. Ôm vào trong ngực, nhẹ giống như là không có sức nặng. Khuôn mặt nhỏ hồng làm cho người ta yêu thương vô cùng. Ấm áp mũm mĩm ngủ say trong lòng anh. Hô hấp yêu đến cơ hồ, không cảm thấy. Lòng anh đau xót, nhớ tới sinh mệnh nhỏ này thiếu chút nữa biến mất. Nhưng bé đã gắng gượng qua tới, bởi vì cảm thấy nhận được tâm ý muốn cứu bé của anh nên rất kiên cường sống tiếp, dùng sức hô hấp để muốn nhìn thế giới này. Bé con, cháu thật là dũng cảm, anh nhẹ giọng nói, thương tiếc khó nói nên lời, cháu nháy mắt xông lên trong lòng. Sau uống điểm hình giải phẫu chuyển vào phòng bệnh thì bình thường thì Quan Tử Ngôn từng thăm cô một lần, khi đó là thuốc tê của cô còn chưa tan, còn đang ngủ mê man. Hôm sau nữa bước vào phòng bệnh thì cô đã khôi phục ý thức. Đến thăm cô mấy lần, tình trạng phục hồi cũng không tệ lắm. Khi bác sĩ chấp thuận cho ăn cơm, anh lúc tới sẽ thuận đường chuẩn bị chút thức ăn thích hợp sau khi sinh cho cô. Hôm nay khỏe hơn chưa? Cô nhíu nhíu mày. Vết thương hơi đau. Tôi đã ăn nấu cháo gà, có khẩu vị thì ăn chút. Lưu ý đến cô muốn ngồi đứng dậy, anh liền nâng cao góc độ giường bệnh, đưa cháo gà đã bốc ra cho cô. Cô không ăn chỉ cầm lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Em bé rất khỏe, cô không cần lo lắng. Tôi biết rõ. Cô nói nhỏ, gương mặt nhìn anh. Lại làm phiền anh rồi. Mặc dù lúc ấy nửa tỉnh nửa mê, nhưng loáng thoáng còn nhớ rõ. Anh ôm cô lo âu chạy ở trong mưa. Nếu như không nhờ anh, cô dùng mình. Nếu như có anh, cô và đứa bé không thể nào sống được. Anh Quan, anh có nguyện ý đặt tên cho đứa bé hay không? Tôi. Anh hơi kinh dị. Tên là phải đi theo đứa bé cả đời. Chuyện đặt tên không phải quyền lợi của cha mẹ đứa bé hay sao? Đúng vậy, anh. Trong lúc mang thai là anh lần lượt chia tay giúp đỡ. Đứa bé ra đời, anh là người đầu tiên giang hai tay, ôm bé, hoàn nghênh bé. Nhờ có anh, đứa bé mới có cơ hội đi tới nơi này trên đời. Không có ai có tư cách đặt tên cho đứa bé hơn anh. Vậy, gọi là Tử Duyệt. Nguyện đứa bé cả đời bình an vui vẻ, cũng hy vọng bé có thể mang đến niềm vui cho người bên cạnh. Cô cảm thấy như thế nào? Anh chưa từng đặt tên bao giờ. Chỉ vì đứa bé kia có duyên phận sâu đậm với anh mới không suy nghĩ sâu xa mà đồng ý. Anh không suy nghĩ luôn à? Không phải đặt đại đấy chứ. Nhưng mà đặt đại, nghe cũng êm tai lắm đó. Quan Tử Duyệt, tên này thật dễ nghe. Y tá để ra cánh cửa, nửa khép, ông đứa bé đi tới. Một tiếng Quan Tử Duyệt khiến hai người đối diện nhìn nhau, không biết giải thích như thế nào. Trên căn bản tình huống trước mắt, cô không phải giải thích là có thể nói rõ. Nên hai người cùng nhau bảo trì trầm mặc. Y tá từng hỏi thăm cô có cho bú sữa mẹ không, nên mỗi khi y tá ôm đứa bé đi vào thì chính là lúc bú sữa. Tôi tránh một lát, anh lung tung nói. Y tá này cũng không biết nghĩ gì, kinh nhân nắm ống tay áo của anh lại nhạ báng anh. Ai ôi, anh Quan, anh thật là quá cổ hủ, con thì cũng sinh rồi, kinh nhân không dám nhìn. Chả lẽ hai người luôn tắt đèn làm chuyện đó hay sao? Đâu phải là người cổ đại chứ. Ách, ách, cái gì? Có phải là người cổ đại hay không thì anh không biết. Anh chỉ biết anh thật muốn đánh người. Lưng nhau với Uông Điểm Hình một cái, anh xấu hổ quay đầu ra, quay lưng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng là như thế, trên mặt cô vẫn nóng sát, nùng đỏ. Mớm cho con gái ăn xong, y tá bèn vỗ ôm vỗ lưng cho đứa bé nấc. Quan Tử Ngôn liếc mắt nhìn, cau mày. Tay mơ thực tập ở trường học nào đây? Động tác thật thô lỗ, tư thế cũng không chính xác. Em bé nhăn mặt sắp khóc luôn rồi. Tôi làm cho, không đành để cho em bé bị ngược đãi, nên anh đưa tay nhận ôm. Làm còn quen tay hơn tôi, thật là có ngày đó, y tá ca thán. Không buồn cười, mặt anh không chút thay đổi, tỏ vẻ không nghe thấy câu nói đùa kia. Hai người khi nào thì kết hôn, phải mời ăn bánh kẹo cưới đó. Không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục tỏ vẻ không nghe thấy gì là tốt. Hai người thật là hay ngượng quá, như vậy không được. Nào có ai đã có con mà vẫn gọi là anh Quan, cô Uông, phải sửa nhé. Không, anh cảm thấy anh chịu đủ rồi. Cô y tá, có thể xin cô ra ngoài trước được không? Lát nữa tôi sẽ ẵm em bé về phòng sinh. Hà hà, tôi hiểu, hai người từ từ đi. ném cho anh ánh mắt bà Tám rất mập mờ, rồi che miệng cười đi xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net